Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, đánh biệt giá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn sắp tan mất thời điểm. Tần Thiên bọn họ mới rốt cục cảm thấy phủ thứ sử. Thành Kim Lăng giàu gì coi như là một cái hết sức phồn hoa thành trì. Ở Tần Thiên xem ra, phủ thứ sử chắc coi như không tệ. Chẳng qua là, hắn đi tới phủ thứ sử trước cửa thời điểm, nhưng là có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không đi lộn chỗ. Cửa biển trên viết phủ thứ sử ba chữ to, chẳng qua là chung quanh cửa tường nhưng có chút loang lổ. Thậm chí có thể dùng đổ nát để hình dung, liếc nhìn lại, toàn bộ phủ thứ sử nhìn lại không thấy được chút nào uy nghiêm. Cái này giống như là một người còn có người ở phá nhà. Công tử, cái này phủ thứ sử cũng quá đơn sơ chứ. Đúng vậy, còn không bằng thành Trường An chung quanh những cái kia huyện thành huyện nha đây. Nhìn cái này, thành Kim Lăng vậy gắng gượng phồn hoa. Phủ thứ sử làm sao cái bộ dáng này à? La Hồng và Hồ Thập Bát bọn họ đều rất không rõ ràng. Tần Thiên nhưng là khẽ cười nói. Quan phủ uy tín không hiện, tự nhiên cũng không có người để ý những thứ này. Như vậy có như vậy tình huống vậy thì chẳng có gì lạ. Chẳng qua là từ phủ thứ sử tình huống, Tần Thiên cũng đã nhìn thấu một vài vấn đề. Đó chính là ở nơi này thành Kim Lăng. Quan phủ không có uy tín và uy nghiêm. Quan phủ nói có lúc chính là một giấm. Nếu không, phủ thứ sử tuyệt chưa đến nỗi chán nản thành cái bộ dáng này. Khoát tay một cái, Tần Thiên nói, tốt lắm, đi vào trước rồi hãy nói. Phủ thứ sử tuy phá, trước cửa nhưng vẫn là có hai cái nha dịch canh giữ giữ cửa. Bọn họ thấy Tần Thiên chờ người đến gần sau đó. Lập tức liền uống hỏi, các người là người nào, làm gì? Tần Thiên cũng không gấp trước nói rõ thân phận, cười nói, tố cáo, nha dịch lẫn nhau nhìn quanh. Sau đó, một người nha dịch đưa tay ra, Tần Thiên mặt đầy mờ mịt, nói, đây là ý gì à? Vậy nha dịch sắc mặt hơi đổi một chút, có chút không thích, nói, ngươi nếu là tới tố cáo. Chẳng lẽ liền nơi này quy củ cũng không biết chứ? Tần Thiên nói, cái gì quy củ, không hiểu. Ngoài ra một người nha dịch có chút không nhịn được, mắng, không hiểu nơi này quy củ, liền đừng tố cáo, nên đi nơi đó, liền đi nơi đó, bọn họ gặp phải muốn đuổi người ý nghĩa. Tần Thiên nhưng là không đi, hỏi, cái này tố cáo còn cần quy củ. Là phủ thứ sử cái đó đại nhân quy định. Còn có thể cái đó đại nhân quy định. Một mực tới một cái. Nơi này đều là chúng ta biệt giá đại nhân trưởng sự. Người muốn tố cáo thì phải hiểu quy củ. Không hiểu quy củ, liền mau cút. Nha dịch vừa nói, đưa tay phải đem Tần Thiên đẩy ra. Bất quá hắn mới ra tay. Bên cạnh Hồ Thập Bát liền trực tiếp bắt được hắn. Quát lên. To gan, dám đụng công tử nhà ta, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm. Nói xong, Hồ Thập Bát mới trực tiếp đem hắn ném ra. Cái đó nha dịch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái mông liền trực tiếp bị té thành hai nửa. Ai nha, dám ở quan phủ trước cửa đại nhân. Thật là phản thiên, người đâu, người mau tới, bị đánh nha dịch gào khóc kêu. Rất nhanh liền có mấy cái nha dịch vọt ra, đem Tần Thiên bọn họ cho bao vây lại. Loại này dáng điệu, những người khác thấy khẳng định luống cuống. Tần Thiên các người liền như người không có chuyện gì, thậm chí còn lộ ra một tia cười khẽ. Các người phủ thứ sử biệt giá là ai? Để cho hắn đi ra. Tần Thiên lạnh lùng nói một câu, những cái kia nha dịch nhưng là ha ha cười một tiếng. Ngươi lấy là ngươi là ai? Muốn gặp chúng ta biệt giá đại nhân là có thể thấy sao? Đánh người, ngày hôm nay các người đừng muốn đi, đều đi trong đại lao ở đi. Nói xong, mấy cái nha dịch lập tức liền động thủ đứng lên. Bất quá bọn họ mới vừa xông lại, liền bị Hồ Thập Bát ba quyền hai chân giải quyết. Một đám nha dịch nằm trên đất kêu gào khóc. Đau không được. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, nói, đi đem các ngươi biệt giá gọi ra. Nếu không ngày hôm nay ta đánh không chết các người. Câu nói kế tiếp có chút lạnh, mang vô tận sát khí và uy nghiêm. Tần Thiên khí thế bộc phát ra sau đó. Không phải là người nào cũng có thể tiếp nhận. Những cái kia nha dịch cả người lạnh lẽo, run lập cập, ngay sau đó cũng không dám nhiều lời. Lập tức có người áo não chạy trở về phủ nha. Đi theo phủ thứ sử biệt ra báo tin đi. Không lâu lắm, một người vóc dáng mập mạp người đàn ông trung niên đi ra. Hắn lúc đi ra còn có chút tức giận. Ai lớn gan như vậy? Dám ở phủ thứ sử trước cửa gây chuyện. Người đàn ông trung niên nuôi rất trắng. Đi lên đường thời điểm, trên mặt hung dữ qua lại run rẩy. Càng xem càng giống như heo cái mông. Tần Thiên bĩu môi, nói, ta... Người đàn ông trung niên nhìn về Tần Thiên, nói, ngươi là người phương nào, lại lớn như vậy gan, dám ở chỗ này gây chuyện. Tần Thiên nhún nhún vai, ta là Tần Thiên, danh tự này nói ra sau đó, một mọi người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó người đàn ông trung niên kia liền trợn tròn mắt. Ngươi nói, ngươi là ai? Lúc này, Hồ Thập Bát quát lên. Công tử nhà ta tên chữ, cần nói lần thứ hai sao? Người đàn ông trung niên suốt mồ hôi chán, vội vàng thấp kém chạy tới. Ai nha, nguyên lai là Tần tiểu công gia. Hạ quan không biết Tần tiểu công gia tới. Xin tiểu công gia thứ tội, những thứ này nha dịch không hiểu quy củ. Đắc tội tiểu công gia. Tiểu công gia bớt giận à? Người đàn ông trung niên nói xin lỗi. Tần Thiên nhưng là cũng không chút nào thay đổi. Nói, sợ là bản quan không hiểu nơi này quy củ đi. Quên lấy đồ tới biếu. Nghe nói như vậy, người đàn ông trung niên liền biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là những người đó lại muốn tiền. Hắn trong lòng rất là bất an. Nói, tiểu công gia, ngài nói gì vậy? Hạ quan hoàn toàn không hiểu. Thật hoàn toàn không hiểu sao? Không hiểu. Lúc này, cũng chỉ có thể giả bộ câm điếc, chẳng qua là hắn ở Tần Thiên trước mặt làm những thứ này. Không khỏi đánh giá quá cao mình giả bộ câm điếc bản lãnh. Không biết nói, vậy ngươi sau này thì không muốn làm cái này biệt giá. Nên cút nơi đó cho bản quan cút nơi đó. Tần Thiên vừa nói, liền trực tiếp hướng phủ thứ sử bên trong đi tới. Trong này cùng bên ngoài vậy không sai biệt lắm. Đều có điểm đổ nát, mà vậy người đàn ông trung niên nhưng là hoảng hồn, liền vội vàng đuổi theo, nói, tiểu công gia, tiểu quan sai rồi, hạ quan biết sai rồi à, xin tiểu công gia tha ta lần này. Thành Kim Lăng quan phủ quyền lực mặc dù không phải là rất lộ vẻ, nhưng biệt giá người quan này vẫn là rất không nhỏ, hơn nữa sau này còn có thể lên chức, mình ở vị trí này thượng tọa trước. Sau này thì có hy vọng, nhưng hôm nay nếu như không làm được cái này biệt giá, vậy hắn cả đời này liền cũng không có hy vọng. Chỉ bất quá, hắn mặc dù khổ cầu khẩn, Tần Thiên nhưng thật giống như căn bản không có nghe được tựa như. Chút nào không làm sở động, Hồ Thập Bát lại là ở đó một biệt giá đi theo nhảy vào phủ nha thời điểm. Đưa tay đem hắn xách lên. Ngay sau đó liền cho ném ra ngoài. Công tử nhà ta mà nói, ngươi không có nghe sao? Theo lý thuyết quan viên như ngươi vậy không là dân làm việc. Liền tố cáo đều phải quà biếu người. Đem ngươi tống giam nhà tù cũng không quá đáng. Bây giờ chẳng qua là rút lui ngươi quan chức. Đã là tiện nghi ngươi. Lại không thức thời. Nghỉ trách chúng ta không khách khí. Hồ Thập Bát mắng to mấy tiếng. Vậy biệt giá bị ngã xuống đất sau đó, đau nhè răng tuét miệng, hắn lúc này thấy loại chuyện này, cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể cố nén đau đớn, giận dữ rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https